Konoha Chi Quang, chương 174, đương nhiên là bán đi Danzo trưởng lão á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Soseki sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy trong lòng bàn tay cây non, sau một khắc liền nhóm lửa diễm đem đốt cháy, quả nhiên vẫn là không được, cho dù là ta dùng ra mộc độn cũng không mạnh bằng Mizuki bên trên bao nhiêu. Mượn nhờ phụ thân Mizuki thể nghiệm, hắn 2 năm này cũng đem mộc độn huyền bí sờ cái 7-8 phần. Đối với cái này, Mizuki chẳng những không có bất luận cái gì kháng cự, ngược lại còn mừng rỡ không thôi. Theo Soseki, Mizuki đối với hắn trung thành đã cùng nguyên chư trung Kimimaro không sai biệt lắm, coi như hắn muốn đoạt lấy nước mộc thân thể, đối phương hơn phân nửa cũng sẽ cuồng nhiệt dâng lên. Đương nhiên, hắn nhưng không có Orochimaru loại kia ngấp nghé thân thể người khác ham mê. Soseki trầm ngâm một lát, xuất ra một cái quyển trục triệu hồi ra Hashirama tế bào nghiên cứu. Loại này cường đại sinh mệnh lực là bởi vì dương độn sao? Soseki hơi nghi hoặc một chút, thổ cùng nước tạo thành huyết kế giới hạn biểu hiện hình thức là mộc độn, dương độn về sau vẫn là mộc độn, vì cái gì không là một loại hoàn toàn mới hình thức huyết kế đào thải? Soseki con mắt hơi hơi nheo lại, trừ phi, dương độn về sau mộc độn cũng không phải là huyết kế đào thải, mà là một loại ở vào khoảng giữa huyết kế giới hạn cùng huyết kế võng la gia cường phiên bản huyết kế giới hạn. Dương độn cùng âm độn có thể tổ hợp thành vô cùng cường đại âm dương độn, nói không chừng tại huyết kế võng la trước cũng vẫn tồn tại một cái quá độ hình thái ngũ hành độn. Mà Hashirama mộc độn cường đại căn nguyên ngay tại ở, hắn huyết kế giới hạn nhảy qua huyết kế đào thải cùng ngũ hành, trực tiếp có một tia huyết kế võng la đặc tính từ tầng thứ bên trên liền hoàn toàn nghiền ép hắn huyết kế giới hạn, thậm chí so với đồng dạng huyết kế đào thải còn cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Soseki cũng là biểu lộ ngưng trọng. Nếu thật là lời như vậy, những Osusuki đó chỉ siêu việt nhẫn giới 2 đến 3 cấp độ cũng khó trách bọn hắn căn bản không đem người khác để ở trong mắt. Ngũ hành cùng âm dương, là trước tu hành một loại vẫn là có ý thức từ sơ kỳ liền bắt đầu dung hợp đây. Cùng lúc đó, ban ngày mọi người lại tập hợp một chỗ. Quảng cáo, mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra. Phong ảnh đại nhân, có chuyện gì cần hiện tại mật nghị sao? Rasa nhẹ giọng nói, là liên quan tới vị kia Konoha đặc sứ sự tình, nghe đến nơi này, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là muốn dạ tập hắn? T, phong ảnh đại nhân ngươi ban ngày đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, nguyên lai là vì tạm thời ổn định hắn a, bất quá thực lực đối phương thế nhưng là siêu cường, còn có phi lôi thần chi thuật có thể chạy trốn. Bọn họ đối với Soseki giác quan không bình thường phức tạp, một phương diện cảm kích đối phương trợ giúp, một phương diện khác lại giận hắn uy hiếp. Chớ nhìn bọn họ ban ngày thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, có thể đó bất quá là đang bị uy hiếp tình huống dưới mượn sườn núi xuống lửa a, dù sao, so sánh bị uy hiếp mới đáp ứng xuất binh, chủ động đáp ứng chí tại trên mặt mũi còn có thể không có trở ngại. Lão ca ướp muối Rasa thì là chấn kinh nhìn lấy bọn hắn, dạ tập Shimizu Soseki, các ngươi là thế nào muốn? Chính mình muốn chết cũng đừng kéo lên hắn a, làm phòng bọn họ lại nói ra cái gì kinh nhân chi ngữ, Rasa tranh thủ thời gian đặt vững nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ nói lung tung, Soseki các hạ thế nhưng là chúng ta xa ẩn ân nhân, là chúng ta xa ẩn vĩnh viễn hảo bằng hữu. Lần này, mọi người càng thêm mờ mịt, người đêm hôm khuya khoắt đem chúng ta gọi tới nói đúng là cái này. Ho nhẹ 2 tiếng, Rasa bày ngay ngắn tư thái nói. Ta bảo các ngươi tới nguyên nhân là bởi vì một phong thư, một phong đến từ Konoha vị kia Danzo trưởng lão xin lỗi tin. Xin lỗi tin, mọi người nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là tự giác không xứng với ngàn đại trưởng lão cho nên mới tín đạo xin lỗi? Rasa run rẩy một chút khóe miệng, vị này Danzo trưởng lão nâng lên, Soseki đặc sứ thực sách một ngày trước liền đến, nhưng hắn là chữa cho tốt Konoha chúng độc ninja còn nghỉ ngơi một buổi tối về sau mới lên đường đến chúng ta xa ẩn. Đối với cái này, hắn thâm biểu áy náy, không phải nói, vị này Danzo trưởng lão đối ngoại phi thường cường thế. Có thượng nhẫn kỳ quái nói, làm sao ngữ khí thấp kém? Còn có thượng nhẫn không hiểu nói, trước cứu mình người, không phải rất bình thường sao? Các ngươi có thể như vậy nghĩ, là bởi vì Soseki các hạ phẫu thuật chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Rasa híp mắt nói, nhưng nếu như Soseki các hạ lúc ấy bởi vì đến trễ một bước gây nên khiến cho chúng ta ninja bất trị bỏ mình, lại nhìn thấy phong thư này lúc lại là cái gì cảm thụ? Một cái thượng nhẫn nhíu mày nói, tuy nhiên không đến mức phát sinh xung đột nhưng tâm lý chắc chắn sẽ lưu lại một cây gai. Rasa gật đầu, mà lại đây cũng là một cái lấy cớ, một cái để cho chúng ta lại. Khụ, đưa ra kháng nghị cũng cự tuyệt thanh toán thù lao lấy cớ. Ta minh bạch, Nakabari đột nhiên tỉnh ngộ, Nếu như chúng ta đưa ra kháng nghị, vị kia Danzo trưởng lão liền có thể lấy ảnh hưởng hai ngoài thôn giao vì lấy cớ chèn ép Soseki thượng nhẫn. Nghe vậy, một đám thượng nhẫn trong mắt đều là giấy lên bát quái hỏa diễm, Konoha nội bộ giống như cũng không cùng bình a, Jari thì là cao mày hỏi nói. Nghe nói vị kia Danzo trưởng lão thẳng âm hiểm, không có lý do sẽ đem nhược điểm đưa đến trong tay chúng ta a, bình thường đến xem, đây chính là một phong phổ thông xin lỗi tin, coi như xuất ra qua, cũng sẽ không có người nói cái gì, nhiều lắm là cảm thấy hắn lão, không có lấy trước như vậy cường ngạnh. Rasa kiêng dè không thôi nói. Có thể sự thật lại là, vị kia Danzo trưởng lão xem thấu ta hẹp hòi. Không là, là cần kiệm tiết kiệm tính cách đoán được ta hội lợi dụng phong thư này. Chỉ tiếc hắn còn là xem thường Soseki thượng nhẫn, không chỉ có hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ còn giúp chúng ta phát hiện tam đại phong ảnh phía sau chân tướng. Quảng cáo, tất cả mọi người là tràn đầy đồng cảm gật đầu, này tam nhật nguyệt lưu y thuật thật là đem bọn hắn nhìn mắt trợn tròn. Nakabari hỏi nói, phong ảnh đại nhân, vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Coi như là không có nhận qua phong thư này sao? Rasa cười nói, làm sao có thể, đương nhiên là ám chỉ vị kia Danzo trưởng lão chúng ta sau đó hội chính thức kháng nghị á, Nakabari kinh hãi nói. Chờ một chút, phong ảnh đại nhân trước ngươi không phải còn nói, Soseki thượng nhẫn là chúng ta xa ẩn vĩnh viễn hảo bằng hữu sao? Rasa nghĩ chính ngôn từ. Ta đây là tại giúp Soseki thượng nhẫn nhận rõ ràng Danzo lão tặc bộ mặt thật sự. Soseki thượng nhẫn tại chúng ta xa ẩn đều không quên quan tâm hắn trung thân đại sự tốt bao nhiêu người a, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn lấy bằng hữu bị dạng này tính kế. Ebizo thì là lạnh như băng giải thích nói, vạn mơ cô em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là minh hữu, một cái quá cường đại Konoha cũng vẫn không phù hợp xa ẩn lợi ích. Để đại biểu thiếu trắng phái Shimizu Soseki cùng đại biểu ngoan cố phái Danzo Shimura đấu chúng ta xa ẩn lập trường mới càng có giá trị. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời không quên xem thường mắt nhìn Rasa, liền cái này còn không biết xấu hổ nói là bạn tốt đâu. Có thượng nhẫn hỏi nói, phong ảnh đại nhân, vậy chúng ta ủng hộ người nào? Không phải chúng ta ủng hộ ai, ai liền có thể thắng, mà chính là ai có thể thắng, chúng ta liền ủng hộ ai. Rasa thở dài, trực tiếp đem song phương đặt tới bên ngoài. Shimizu Soseki cùng Danzo Shimura, hỏi mình nội tâm, sau đó nói cho ta biết các ngươi chọn người nào. Mọi người hơi chút suy nghĩ liền cấp tốc đạt được đáp án. Một cái là sáng sớm 8-9 giờ Thái Dương, một cái là sắp cô đơn tịch. Không đúng, liền xem như trời chiều cũng là tam đại hỏa ảnh a, dế. Danzo Shimura, nhiều lắm là cũng là một khoảng ngôi sao nhỏ, không thể lại nhiều. Mọi người đặt thành chung nhận thức nhìn nhau cười một tiếng. Đương nhiên là bán đi vị kia Danzo trưởng lão á cách chương.